Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695, chương 693 hàng ngày chính vụ. Chương 693 hàng ngày chính vụ cấp Uyên lời này vừa ra. Triệu Hàm Chương nhớ tới: "Tiên sinh, Vương Huyền vẫn là không tin tức sao?" Cấp Uyên lắc đầu: "Hiện giờ thiên hạ hỗn loạn, các nơi tin tức thông báo không kịp thời, muốn tìm một người quá khó." Triệu Hàm Chương nhịn không được thở dài: "Ta nhớ rõ Vương Huyền, tuy rằng hắn cũng là thanh đàm danh sĩ, nhưng cùng phụ thân hắn không quá giống nhau, nhưng thật ra có vài phần minh bá phụ thật làm chi tài. Ta cũng đáp ứng tứ nương muốn giúp nàng tìm người, nhưng này đều gần một năm cũng không tin tức." Cấp Uyên nói: "Thuận theo tự nhiên đi, hiện giờ nữ lang ngươi dùng Bùi Nguyên Quân, kia Bùi Vương hai nhà phân tranh sẽ truyền khắp thiên hạ. Vương Huyền chỉ cần còn sống, hắn nhất định sẽ nghe được Vương Duyện Sử các nàng tin tức. Nếu có tâm, hắn sẽ tự hướng Lạc Dương tới." Triệu Hàm Chương chỉ có thể gật đầu: "Hy vọng như thế đi." Bùi Nguyên Quân đã đi tới, Triệu Hàm Chương liền chỉ một vị trí nói: "Ngồi xuống đi, có chút chính lệnh yêu cầu ngươi ký lục." "Đúng vậy." Bùi Nguyên Quân ngồi quỳ hào, đem văn phòng tứ bảo lấy ra tới, bắt đầu hướng nghiên mực phóng thủy nghiên mặc. Triệu Hàm Chương cũng không hề quản nàng, cùng Cấp Uyên tiếp tục thương thảo khởi chính sự tới. Năm nay lương loại cùng nông cụ đều đã phát đi xuống, nhưng này xa xa không đủ, đất hoang đông đảo, dân chạy nạn đông đảo, yêu cầu một lần nữa khôi phục trồng trọt thổ địa còn có rất nhiều. Người không có nỗi lo xa, át mối ưu tư gần. Tổng không thể mỗi khi chờ đến sắp trồng trọt mới nhớ tới mua hạt giống, tạo nông cụ. Cấp Uyên gật đầu: "Ta đã phái người khẩn nhìn chằm chằm Tịnh Châu. Trước mắt Thạch Lạc Cập Lưu Thông đều không có điều binh dấu hiệu. Năm nay mùa đông hẳn là có thể bình yên vượt qua. Chúng ta đây liền có thể vào lúc này dự bị hảo sang năm sở cần đồ vật." Triệu Hàm Chương cũng là như thế này tính toán. Đáng tiếc Lạc Dương cùng Nhữ Nam quận hai nơi đại quặng sát đều không gần thủy, không dùng được sức nước, chỉ có thể như phái nhân thủ, dùng nhân lực. Cấp Uyên nói: "Nữ lang phía trước mang về tới người chung có một ít tù binh, phía trước vẫn luôn ở tu sửa đường sông, nửa năm xuống dưới, nhưng thật ra thuần phục không ít, không bằng tuyển chút mềm yếu nghe lời đưa hướng khu mỏ." Triệu Hàm Chương trầm ngâm, vẫn là không muốn mạo hiểm, lắc đầu nói: "Thôi, vẫn là điều động đứa ở đi, những cái đó tù binh nhiều là yết hồ cùng hung nô, làm cho bọn họ đi đào mương máng, khai hoang cùng trồng trọt đi." Cấp Uyên ngoặc kép: "Yết hồ còn chưa tính, hung nô người trồng trọt, nữ lang còn không bằng làm cho bọn họ đi khu mỏ đào quặng đâu. Lại nhiều phái nhân thủ trông coi là được." Triệu Hàm Chương nhạc nói: "Tiên sinh ghét bỏ bọn họ trồng trọt không tốt, kia có thể cho bọn họ đi chăn thả sao?" Nàng nói: "Chúng ta muốn dưỡng mã, còn muốn đại lượng nuôi dưỡng dê bò, hung nô người đều am hiểu này đó, ta cảm thấy có thể đưa bọn họ dùng ở chỗ này, khu mỏ quá mức quan trọng. Một khi tù binh nổi lên phản tâm, chạy, bại lộ vị trí, vậy nguy hiểm, không bằng dùng ở địa phương khác." Triệu Hàm Chương nói: "Bất luận là người Hán, yết hồ vẫn là hung nô, phàm bị bắt giữ, phục dịch cũng đủ số trời sau liền có thể thân lãnh hộ tịch. Đã có hộ tịch, đó chính là ta trị hạ chi dân, ta đối xử bình đẳng." Nói tới đây, Triệu Hàm Chương quay đầu đối Bùi Nguyên Quân nói: "Viết một thông cáo, trấn an tù binh, khuyên nhủ bá tánh, chúng ta lấy chân thành đối đãi, tự nhiên có thể thu hoạch lấy thành." Bùi Nguyên Quân nghe vậy đồng ý, chỉ là có chút chần chờ, trầm trước một lát vẫn là nói: "Sứ quân, ngài tâm cố nhiên là tốt, chẳng qua bọn họ chưa chắc cảm kích, cầm quyền nếu quá mức tâm từ." Nghe vậy, Triệu Hàm Chương cười một chút, cùng nàng nói: Ta biết, ngươi viết đi, đem ta viết đến tâm từ một ít. Ngồi ở Triệu Hàm Chương đối diện Cấp Huyên lắc đầu cười cười. Cùng Bùi Nguyên Quân nói, Triều Nữ Lang nói viết đi, hiện tại chúng ta một là thiếu người. Những cái đó tù binh phục quá lao dịch lúc sau nếu nguyện ý lưu lại cho chúng ta sử dụng. Chúng ta không lỗ, bởi vì Bùi Nguyên Quân là tân nhân. Năm đó Triệu Trường Dư coi trọng Bùi Thị Nữ muốn vì Triệu Trị Cầu làm tức phụ khi đó là làm Cấp Huyên đi tra người, cho nên Cấp Huyên đối nàng có hai phân thương tiếc, cũng nguyện ý giáo nàng. Thứ hai, này đó nhân mã thượng công phu lợi hại, nếu thiệt tình quy phụ, lại có chiến sự, bọn họ một người nhưng để 10 người, này không phải vui đùa. Này đó hung nô người cùng yết hồ đều là ở trên lưng ngựa lớn lên. Cùng Triệu Hàm Chương thuộc hạ đám kia lớn như vậy không sờ qua vài lần mã bộ binh không giống nhau, Triệu Hàm Chương muốn đem tân binh luyện ra, ít nhất đến muốn 2 năm thời gian, nhưng chiến sự không dung bọn họ có thời gian dài như vậy. Kia làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể dùng mạng người đôi, đã chết liền thay đổi người. Đã chết lại thay đổi người. Kỵ binh tỷ lệ tử vong rất cao, nhưng đây là không đúng. Là một loại dị dạng phát triển, cho nên Triệu Hàm Chương vẫn luôn muốn mặt khác tổ kiến một chi từ người Hán cùng Tạp Hồ tạo thành. Kỵ binh, Bùi Nguyên Quân ánh mắt đảo qua Cấp Huyên cùng Triệu Hàm Chương thần sắc. Không khỏi hỏi, còn có tam sao? Cấp Huyên liền nhìn Triệu Hàm Chương cười một chút sau nói. Đương nhiên là có, tam sao, hiện ra nữ lang từ tâm, tương lai 2 quân giao chiến, đối diện biết chúng ta đối xử tử tế tù binh, cũng liền sẽ không quá mức liều mạng chống cự. Có thể giảm bớt không ít thương vong, Triệu Hàm Chương vẫn luôn đối xử tử tế tù binh. Đảo không phải làm cho bọn họ đãi ngộ cao hơn chính mình binh lính. Đó là không có khả năng, chẳng qua cùng lập tức động một chút sát phu, ngược đãi tù binh không giống nhau. Triệu Hàm Chương là có mệnh lệnh rõ ràng, sở hữu quân đội, bao gồm nhưng không giới hạn trong Triệu gia quân. Tuần tù đám người đại quân cũng đều muốn vâng theo, đánh hạ tới tù binh đều không được hành hạ đến chết. Dựa theo bọn họ phẩm cấp cùng với ở trên chiến trường chém giết số lượng phục dịch. Mỗi một đều có phục lao dịch số trời, bình thường tù binh. Phục dịch xong sau có thể lựa chọn ở địa phương lạc tịch. Bắt được tịch thư sau bọn họ sẽ cùng người Hán giống nhau được đến bằng nhau đãi ngộ, tuyệt đại bộ. Phận tù binh lạc tịch khi đều là lạc quân tịch, không bình thường tù binh. Tỉ như một ít thân phận tôn quý, quân sự năng lực cường, ở bị bắt giữ sau trực tiếp bị hấp thu nhập trong quân. Đều không cần phục dịch, nếu là thuận theo đâu, sẽ cho nhất định quân chức, trực tiếp là có thể lãnh binh thượng chiến trường. Nếu không thuận theo đâu, quan một đoạn thời gian, có thể thuyết phục tự nhiên hào. Nếu không thể thuyết phục, vậy chỉ có thể chém, liền đi phục lao dịch cơ hội đều không có. Đương nhiên, loại này quá mức chi tiết thao tác là sẽ không thể hiện ở công văn thượng. Hiện tại bọn họ đối mặt chính là tuyệt đại bộ phận bình thường tù binh. Triệu Hàm Chương muốn chính là yên ổn dân tâm, yên ổn tù binh tâm. Vụ thu kết thúc, vậy muốn bắt đầu mùa đông. Năm nay yêu cầu tổng kết, sang năm sở cần tài vật, vật tư yêu cầu bắt đầu chuẩn bị, sự tình các loại đều bị nhảy ra tới thương lượng. Cấp Huyên từ hắn mang đến một đống công văn tìm ra một phong thơ giao cho Triệu Hàm Chương. Đây là Tấn Dương lưu côn tin. Triệu Hàm Chương tiếp nhận, xem qua sau nói, ta sẽ cho hắn hồi âm. Cấp Huyên hơi hơi nhíu mày. Hắn nói thông đạo bị chặn, lúc này đây nữ lang muốn đồ vật hắn đưa bất quá tới, ta có khác con đường. Hắn chỉ cần chuẩn bị tốt, chúng ta đều có biện pháp vận trở về. Là Phó Đình Hàm trong tay cái kia tuyến sau. Cấp Huyên ánh mắt nhìn lướt qua Bùi Nguyên Quân, không hỏi xuất khẩu, gật gật đầu liền đổi đề tài. Nữ lang, thiếu lương thuế cơ bản đều bổ tề, chẳng qua lúc này đây chọc giận không ít người. ngày hôm qua tuần tra binh lính lại bắt được hai nhà vô quá sở mà chạy ra kinh thành người. Ngài không cảm thấy ngài yêu cầu ra mặt trấn an một chút mọi người sao? Lạc Dương cửa thành sớm đã mở ra, cho phép bên trong thành người đi ra ngoài. Rốt cuộc bọn họ lao động a, kinh doanh a, du ngạn a, khả năng đều yêu cầu ra khỏi thành, nhưng nàng như cũ không được Lạc Dương bá tánh tùy tiện di chuyển. Trừ phi có nha môn cấp quá sở, nếu không, không thể đi ra Lạc Dương phạm vi, đương nhiên, luôn có thể né qua tuần tra đội chạy ra đi người. Chỉ là cái loại này nhiều là cá nhân, muốn dìu già dắt trẻ đi, cơ bản không có khả năng, hơn nữa hiện tại Lạc Dương nhật tử cũng không tính đặc biệt khổ sở. Loại này cử ra bên ngoài chạy, còn bị bắt được, hoặc là cố ý ở hướng nàng kháng nghị, hoặc là bị người khuyến khích đương hỏi đường cục đá, Triệu Hàm Trương hỏi. Triệu Khoan xử lý như thế nào? Cấp Uyên liền thở dài nói, kia tiểu tử không biết biến báo, cùng phía trước mấy khởi giống nhau, phạt đi đào mương máng, chỉ là lúc này đây bị trảo nhân thân phân có chút đặc thù. Còn nhiều là nữ quyến, trong đó còn có vài cái trẻ nhỏ, nữ lang, việc này xử lý không tốt, sợ là sẽ kích khởi sĩ tộc nghịch phản chi tâm, Triệu Hàm Trương trầm ngâm. Một lát sau nói, đãi nghị xong việc, ta buổi chiều đi xem, Triệu Hàm Trương cùng cấp Uyên thương lượng không ít chuyện. Bùi Nguyên Quân ở một bên làm ký lục, thỉnh thoảng lãnh thượng một cái khởi thảo công văn nhiệm vụ, chờ thương lượng xong. Cũng đến buổi chiều, Triệu Hàm Trương đứng dậy, cùng Bùi Nguyên Quân nói, ngày xưa những việc này hẳn là Phạm Dĩnh tới làm, chỉ là nàng hôm nay mặt khác lãnh công tác, cho nên đã nhiều ngày từ ngươi tạm thay. Khởi thảo công văn thượng nếu có khó hiểu địa phương ngươi có thể đi hỏi Triệu Vân Hân, Bùi Nguyên. Quân khom người đồng ý, Triệu Hàm Trương liền vẫy vẫy tay làm cho bọn họ đi vội, chờ người đi rồi. Nàng lúc này mới lắc mông duỗi thân cánh tay, hoạt động một chút cổ cùng chân, Thính Hà cười bưng bồn nước ấm đi lên cho nàng rửa tay. Nữ lang mệt muốn chết rồi đi, muốn hay không về phòng nghỉ một lát nhi. Lúc này nằm xuống, phòng trừng muốn tới buổi tối mới có thể tỉnh lại. Buổi tối lại không thể ngủ, Triệu Hàm Trương rửa sạch sẽ tay. Cầm lấy khăn vải lau khô sau nói, làm người chuẩn bị mã, chúng ta đi huyện nha. Nếu là thời gian đầy đủ, chúng ta lại đến ngoài thành chạy một vòng. Hoạt động mở ra thì tốt rồi, ngồi quỳ ban ngày. Đầu óc còn không thể ngừng lại. Nói thật, nàng thật đúng là mệt mỏi. Triệu Hàm Trương đi bộ đến Lạc Dương huyện nha còn rất náo nhiệt. Ngoài cửa trong môn đều đứng không ít người, còn thường thường truyền đến khóc lớn thanh, Triệu Hàm Trương thít chặt má. Tò mò duỗi trường cổ hướng trong xem, nhưng bởi vì vây người quá nhiều, gì cũng chưa thấy, Triệu Hàm Trương liền xuống ngựa, tả hữu tìm lên, Thính Hà cơ linh, lập tức chạy đến bên cạnh một cái bán vải vóc quầy hàng thượng. Cùng người mua hai mũ mão rèm, chẳng qua rèm không phải sa, mà là màu đen bố, một rũ xuống tới, không chỉ có chặn người khác ánh mắt, cũng chặn nàng. Triệu Hàm Trương cười một chút, vẫn là tiếp nhận mang ở trên đầu, sau đó đem bố rèm từ một bên vòng qua, che khuất hạ nửa khuôn mặt, gặp qua Triệu Hàm Trương người hơn phân nửa cũng gặp qua Thính Hà. Cho nên Thính Hà cũng chặn mặt, cùng Triệu Hàm Trương cùng nhau chen vào trong đám người, chỉ thấy huyện nha đại viện trên mặt đất. Chính ngồi quỳ ở không ít người, nhiều là phụ nữ và trẻ em. Chính ngửa mặt lên trời khóc lớn, nước mắt ào ào đi xuống lưu, nhìn liền rất đáng thương, mà công đường phía trên, Triệu Khoan chính ngồi ngay ngắn tại án kỷ lúc sau, vẻ mặt túc mục cúi đầu nhìn trong tay công văn, Triệu Hàm Trương mắt sắc. Thấy hắn nhanh chóng ở công văn thượng viết cái gì, sau đó hợp nhau tới phóng tới một bên, lại cầm lấy tiếp theo phong công văn, hiển nhiên. Hắn là ở xử lý chuyện khác, khác không nói, có thể ở tiếng khóc quay chung quanh dưới tình huống xử lý công văn. Triệu Hàm Chương liền bội phục nàng, nàng liền tế ở trong đám người xem náo nhiệt, tò mò hỏi Tả Hữu Người, đây là ai, như thế nào ở huyện nha khóc. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.